Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621 mẹ kế, Tiêu Hải Thanh nhếch miệng một nhạc, nếu nàng là đại vai ác, kia về sau xuất hiện cái kia có thể lật đổ nàng vai chính, có khả năng nhất là nàng cái kia tiện nghi đệ đệ đi. Không chuẩn còn có thể trình diễn tỷ đệ đại chiến đâu. Tuy nói Tiêu Tuấn vô tội, có từng kinh giang dung đối nàng chính là nuôi thả thái độ, nàng lại làm sao không vô tội. Tiêu Tuấn là nàng đệ đệ, nếu vẫn là cái ở trong tã lót trẻ con kia đảo cũng coi như. Rốt cuộc tính cách vẫn là có thể sửa, nhưng hiện tại hắn đã ký sự ở Giang Dung giáo dục dưới, Tiêu Tuấn trong lòng căn bản liền không nàng cái này tỉ tỉ. Gần nhất càng là một chương miệng liền nói nàng không phải cái thứ tốt. Vẻ mặt cừu thị, đều nói 3 tuổi nhìn đến lão. Tiêu Tuấn trên người kết hợp nàng ghét nhất người sở có được tính chất đặc biệt. Nàng tự hỏi không cái kia bản lĩnh có thể đem hắn cá tính bẻ lại đây. Cái này đệ đệ còn nhỏ, nàng sẽ không giống Giang Dung như vậy không điểm mấu chốt đối hắn xuống tay. Nhưng nàng đồng dạng sẽ không nhiều quản, có thể trưởng thành cái dạng gì đều cùng nàng không quan hệ. Làm nàng chiếu cố kẻ thù hài tử, kia không có khả năng, nàng không như vậy nhân từ nương tay. Hải Thanh, Giang A Di là uống lộn thuốc sao? Trước kia cảm thấy nàng cười dối trá, vì cái gì hiện tại so trước kia càng dọa người. Tô Sở bĩu môi, vội vàng đuổi kịp, hỏi, không sai, chính là uống lộn thuốc. Bất quá đồ vật đưa đều đưa tới, không ăn bạch không ăn có phải hay không? Tiêu Hải Thanh cười cười, tới rồi lớp, càng là lập tức đem đồ ăn vặt phân không còn một mảnh. Vài cái đại bao đồ ăn vặt, bọn họ mấy cái cũng ăn không hết, cho nên này trong 3 đồng học là ai gặp thì có phần. Tiêu Hải Thanh mi giác phi dương, trên người tản ra một cổ thân hòa khí chất, rất nhiều đồng học đều cảm thấy có chút kỳ quái. Các ngươi xem Tiêu Hải Thanh có phải hay không cùng trước kia không giống nhau, ta tổng cảm thấy giống như họ ở chung. Một cái đồng học nói, đúng không, vì cái gì ta cảm thấy là càng dọa người a? Bên cạnh đồng học bĩu môi, nhẹ giọng nói, trước kia Tiêu Hải Thanh tính tình bạo, một lời không hợp liền có thể mở miệng mắng qua đi. Kia trong mắt chừng đều có thể đem người dọa nhảy dựng. Nhưng hiện tại khen ngược, khóe miệng mang theo cười, nhìn qua ngược lại rất thấm người. Có ăn các ngươi liền thỏa mãn đi. Nhân gia Tiêu Hải Thanh cũng rất không dễ dàng. Ta vừa rồi ở trường học cửa nhìn đến nàng cái kia mẹ kế, lớn lên khá xinh đẹp, khẳng định đem Hải Thanh nàng ba ăn gắt gao. Bằng không nàng cũng sẽ không ai quản không ai hỏi. Lại một người trộn lẫn nói, Tiêu Hải Thanh tình huống tất cả mọi người đều rõ ràng. Cao một thời điểm nàng thường thường đánh nhau nháo sự, tuy rằng không bị bắt được, nhưng bị người ta nói đến nhiều. Chủ nhiệm lớp liền yêu cầu nàng kêu ra trưởng, nhưng mỗi lần cha mẹ nàng đều không có một cái lại đây. Có lão sư đi thăm hỏi gia đình quá, bất quá nghe nói trở về lúc sau rốt cuộc không ai đi qua. Cụ thể nguyên nhân bọn họ cũng nghe nói qua. Nói là thăm hỏi gia đình lão sư tới rồi Tiêu Hải Thanh trong nhà lúc sau, không nhìn thấy Tiêu Hải Thanh ba ba, chỉ gặp được nàng cái kia mẹ kế. Cái này mẹ kế đi, lại đặc biệt ôn nhu, mặc kệ lão sư nói cái gì, cái kia mẹ kế chính là đại biểu Tiêu Hải Thanh nhận sai. Nhận sai còn chưa tính, ở lão sư đi rồi còn chuyên môn gấp lão sư đưa tiền tặng lễ vật, làm trò văn phòng mọi người mặt đưa, sợ tới mức các lão sư một đám cũng không dám quản Tiêu Hải Thanh chuyện này. sợ bị người ta nói thành là nhận hối lộ. Bởi vậy sau lại Tiêu Hải Thanh cha mẹ không tới đều đã thành lệ thường. Cũng có đồng học đề qua, không chỉ là cao trung, ngay cả Tiêu Hải Thanh sơ trung là đều là như thế này. Này đồng học vừa nói, mấy cái không hiểu rõ người nhìn Tiêu Hải Thanh thái độ tràn ngập đồng tình. Cảnh Vân Chiêu nghe được rõ ràng, cũng không cần phải biện giải, làm bộ hoàn toàn không biết gì cả. Ai, các ngươi nói, lần này họp phụ huynh, Tiêu Hải Thanh trong nhà có không có người tới a? Cố tình lại có nhân đạo. Hết chương.